Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng mãi vẫn chưa thể phân được thắng bại. Chỉ là một tên pháp sư quen, vậy mà làm phí bao nhiêu thời gian của ta. Nói rồi, lão liền lôi ra một hộp gỗ dại. Bên trong chỉ có duy nhất một sợi dây xích màu đen. Sợi dây xích được quấn chặt lại, đặt nằm ngay ngắn trong cái hộp, làm cho người ta khi mới nhìn vào sẽ không đánh giá cao uy lực của nó. Nhưng một khi nó đã được tung ra thì uy lực và sức mạnh của nó rất đáng kể. Người ta gọi là xích câu hồn. Thì ra là xích câu hồn. Ngươi cũng sở hữu nhiều đồ xịn đó chứ. Bác Lâm ra vẻ tấm tắc khen. Quá lợi rồi. Tiếng cười của lão Bun vang lên. Sau đó lão ta nhanh như cắt tung sợi dây xích lên không trung. Sợi dây xích vừa dài lại tỏa ra thứ hắc khí rất dày đặc, làm cho bác Lâm trên trán lúc này đã bệnh trịnh mồ hôi. Sợi dây xích bắt đầu biến thành một thứ sinh vật nhìn như rắn, bò lổm nhổm trên mặt đất. Vì vốn sợi xích đã dài, nay còn hóa thành hình thù một con rắn, cho nên kích cỡ của nó càng tăng thêm gấp bội. Nó cuộn tròn trước mặt bác Lâm, liên tục phát ra những tiếng khò khè quái đản. Xích tiêu hồn. Lão Bùn lúc này hô lên một tiếng, trò tay kết thành một mật ấn chỉ về phía con rắn phía trước mặt. Lập tức nó liền bung ra, thân hình dài thon theo quán tính hướng về phía bác Lâm mà lao tới. Một cái miệng vô hình móc vào giữa thân hình của nó, khạc ra những dòng chất lỏng màu đen kình kịch. Thứ nó phun ra có lẽ là kịch độc. Bác Lâm lúc này thấy tình thế bắt đầu rối ren, liền lùi lại mấy bước. Bác vừa chau mày suy nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào con rắn quái đản kia. Lão già, có vẻ như lão không còn gì để đấu với ta nữa rồi. Ta sẽ cho lão thấy cảnh tượng thần quỷ của ta nuốt trọn ngôi làng này vào bên trong. Đó sẽ là đặc ân mà ta dành cho lão trước khi chết. Lão Bun cười lên nham hiểm, rồi liền xoay người lại, hướng về phía thần quỷ mà phất tay một cái. Ấy nhưng khi lão vừa xoay người qua bên đó thì từ tứ phía những tiếng thét thất thanh liền vang lên. Sau đó là những tia sáng kỳ dị tước qua mặt của lão rồi tắt ngúm đi. Tiếng trị chú cũng bắt đầu cất lên, kèm theo đó là những tiếng chuông trấn tạ kêu lên len keng trong màn đêm u ám. Là hồn trận, mượn sức mạnh của những linh hồn để nhốt đối thủ vào trong trận pháp. Làm sao mà mấy đứa nhóc này lại có thể sử dụng được trận pháp đó? Một trận pháp đã thất truyền từ rất lâu rồi chứ. Lão Bùn tỏ ra hoảng hốt, nhìn về phía năm người bọn Phương với ánh mắt khó tin. Lúc này giọng nói của thằng Tuấn chợt vang lên, kèm theo đó là một tiếng cười rất ngạo nghễ. Ông nghĩ ta sẽ không bao giờ nhớ ra mọi chuyện hay sao? Thực chất ta không phải là tên Tuấn như mọi người thường biết. Ta chính là con trưởng của Triệu Việt Dương, kẻ mang mệnh âm quan, người giữ công bằng cho tam giới. Ta là phán quan âm dương Triệu Việt Hà. Tất cả đều tỏ ra bất ngờ trước câu nói của thằng Tuấn. Lúc này nhìn nó như đã biến thành một con người khác vậy, không còn là một thằng thanh niên nhút nhát khù khờ như trước nữa, mà trở thành một người mang dáng vẻ uy nghiêm đạo mạo. Tuấn ngửa mặt lên trời cười lên thành tiếng, làm cho lão Bun ở bên này càng thêm tức giận. Mày đã nhớ ra rồi thì tao sẽ ra tay tiến mày một đoạn, để cho tên Triệu Việt Dương kia sẽ không còn đứa con nối nghiệp nữa. Nhân gian này sẽ chẳng còn phán quan âm dương. Dứt lời, cơ thể của lão ta bùng lên một dòng pháp lực, nó truyền tới cánh tay của lão thì dừng lại. Ầm lên một tiếng, một nắm đấm từ bàn tay của lão ta vung lên đi trúng vào người của Tuấn. Nó đứng im như vậy, lĩnh trọn cú đấm như trời giáng của lão ta, nhưng mặt chẳng có một chút biến sắc. Chỉ có như vậy thôi sao? Mọi người vào trận. Tất cả còn đang bất ngờ trước diễn biến xoay chuyển, thấy thằng Tuấn nói như vậy thì mới hồi tỉnh lại. Phương và mọi người nhanh chóng đứng vào bên trong trận pháp, tay đặt kết ấn lên nhau, hướng về phía thần quỷ. Thần quỷ lúc này sau một hồi quần nhau với cả bọn cũng nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net